Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Lòng Tiêu Dao khoát tay áo, nguyên bản trong ánh mắt ôn hòa, đột nhiên toát ra mấy phần bi thương. Thở dài, người nhẹ nhàng dựng lên, hướng Diệp Tịch Thủy đuổi tới, trong giây lát, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Đồng Vũ Đồng le lưỡi. Đúng là cực hạn, đúng là quả nhiên là cường đại. Cùng bọn họ so sánh, chúng ta còn có chênh lệch không nhỏ. Lòng tiền bối nhắc nhở chính là kể từ khi chúng ta trở thành siêu cấp đấu la, có thời gian nên dành để tu luyện. Đến đây đi, chúng ta nên bắt đầu. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ. Cảnh đẹp thế này là muốn tu luyện à? Có phải hay không, chúng ta ngắm cảnh một chút đã. Đường Vũ Đồng cười. Thời điểm ban đầu tiến vào học viện, là ai liều mạng khổ luyện, một giây cũng không muốn lãng phí. Chẳng lẽ hiện tại Huỳnh cũng đã lười biếng đến độ này sao? Trên vai chúng ta trọng trách là quá lớn. Mau tới đây nhanh. Tới rồi mà. Vũ Hạo bổ nhào hướng Đường Vũ Đồng. Kim sắc quang mang chợt lóe. Vũ Hạo kêu thảm một tiếng, sau đó ngã ra ngoài hơn 10 thước. Muội làm gì vậy? Vũ Hạo nằm trên mặt đất, thống khổ hướng Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng tát cười. Phong ấn của cha có lẽ là giải trừ chưa có hết, cho nên... Nửa phút đồng hồ sau, hai người khoanh chân trong bụi cỏ, tiến hành trạng thái tu luyện. Từ khi bọn họ trở thành siêu cấp đấu la, Vũ Đồng trở thành âm dương bộ dung hồn hạch đạt thành tựu, thì đây là lần đầu tiên bọn họ tu luyện. Hạo Đồng chi lực một lần nữa hoàn thành để cho bọn họ thông qua vũ hồn dung hợp tiến hành tu luyện. Năm đó chính là bằng phương pháp này mới có thể làm cho bọn họ vượt xa cùng tế. Khi bọn họ toàn bộ hồn lực tiến vào trong cơ thể đối phương, thân thể đồng thời chấn động, trên người bọn họ tất cả đều tàn mát ra ánh sáng mãnh liệt. Kim dương lam nguyệt, kim dương tử nguyệt cơ hồ đồng thời xuất hiện. Lam Nguyệt cùng Tử Nguyệt chậm rãi phóng túng đến trong thân thể hai người. Kim Dương cao cao tại thượng. Trong không khí, thiên địa nguyên lực tựa như hài nạp bách xuyên, một loại điên cuồng hướng vào thân thể bọn họ dâng đến. Một chu thiên xuống tới trong cơ thể Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hồn lực hoàn toàn thay đổi. Hồn lực bản thân là sắc thái kỳ dị. Từng cái bên trong đồng thời lóe ra ba loại ánh sáng vàng, tím và lam dung hợp. Từng toàn qua đó đều được có lực hấp dẫn cực lớn. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cơ hồ mở mắt. Sau một khắc, hai người nắm tay nhau và nhanh chóng biến mất trong bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Đồng hướng Vũ Hạo hỏi. Hai người tâm ý tương thông. Vũ Hạo đương nhiên biết là nàng đang hỏi gì. Ta cũng không biết. Chẳng lẽ nói khi vũ hồn chúng ta dung hợp, lúc đó tu luyện đã sinh ra loại hồn lực kia, vượt qua cái thế giới này? Đường Vũ Đồng lắc đầu. Không thể nào. Nếu như là lúc trước, có lẽ là thật, nhưng mới vừa rồi ta chứng kiến Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la. Tiền bối, thực lực của ngài, ta có thể đoán được thực lực của chúng ta chưa đầy đủ mà. Ta không tin. Vũ Hạo nói, ta cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng duy nhất có thể nghĩ tới để giải thích là trong quá trình chúng ta an tĩnh, dung hợp vũ hồn, thì mới có thể đạt tới trình độ mỹ diệu như vậy. Trời ơi, chúng ta thử một chút đi. xem trình độ chúng ta tốc độ tăng lên như thế nào. Hai người bay rất xa, sau đó tìm một tòa rừng rậm có núi lớn chui vào. Cửa sơn động bị Vũ Hạo dùng một nhánh cây phủ ở ngoài, sau đó dùng ám kim cùng trào trực tiếp mở ra. Vũ Hạo nắm tay Đường Vũ Đồng đứng trong huyệt động. Chúng ta ngưng thần tĩnh khí thử một chút, xem có thể tiến vào trạng thái này không. Được. Đường Vũ Đồng gật đầu. Bốn tay nắm đấm, trong cơ thể hồn lực lưu chuyển, ngưng thần tĩnh khí vận chuyển hồn lực. Kim Dương Lam Nguyệt, Kim Dương Tử Nguyệt quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Tiếp theo đó thì huyễn màu kia toàn quả. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng thấy được ánh mắt phấn khởi trong mắt đối phương. Bọn họ đều biết vừa rồi huyễn màu toàn qua đó không trực tiếp dùng ở trên chiến trường, nhưng chỉ cần có chút nghỉ ngơi và thời gian hồi phục thì bọn họ có thể lấy tốc độ nhanh nhất để khôi phục tiêu hao. Hai người rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, đắm chìm dung hợp bốn hồn hạch, giao hòa lẫn nhau. Tu vi của bọn họ đã bằng tốc độ kinh người đang tăng lên. Nguyên bản thành tựu âm dương bộ dung hồn hạch, tiểu đã để cho bọn họ có tốc độ tăng cao lên tiềm năng. Hơn nữa, sau khi Đường Vũ Đồng được sự giúp đỡ của Hoắc Vũ Hạo thành tựu âm dương bộ dung hồn hạch, đúng là xưa nay chưa từng có. Hơn nữa, bên trong tinh thần hồn hạch của Đường Vũ Đồng, phần lớn tinh thần lực cũng đến từ chính trợ giúp của Vũ Hạo, sau đó mới bị nàng từng bước hấp thu, chuyển hóa, biến thành tinh thần lực của mình. Có thể như vậy, tinh thần lực của nàng đối với tinh thần của Vũ Hạo có thể có lực thân hòa độ, cho nên mới khiến vũ hồn xung hợp của bọn họ không có bất cứ vấn đề gì, rốt cuộc lần nữa sinh ra Hạo đồng chi lực. Kể từ khi tiếp xúc Long Tiêu Dao thì đối với vị Hắc Ám Thánh Long Long Hoàng Đấu La này thật là tò mò. Thực lực của vị tiền bối này không thể nghi ngờ, cùng lão sư của mình đồng thời là cường giả không ai có thể thay thế. Thậm chí có thể nói là người đương thời đệ nhất của loài người. Nhưng hắn tại sao lại cam nguyện vì Diệp Tịch Thủy mặc cho nàng sử dụng? Đây là tại sao? Chẳng lẽ nói hắn đã bị Diệp Tịch Thủy khống chế? Không thể nào. Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao thời điểm năm đó cùng Long Thần Đấu La Mục Ân thành danh, Diệp Tịch Thủy còn kém xa. Nàng muốn khống chế Long Tiêu Dao sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Lúc này Vũ Hạo vẫn đặc biệt nghĩ rồi cẩn thận, thậm chí không đem Băng Tuyết Nữ Thần đích tán tức thần lộ đao của mình lấy ra. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lần này tu luyện đã tiến vào trạng thái đặc biệt. Hai người hồn lực hiện tại cũng là 95 cấp, mới vừa tiến vào siêu cấp Đấu La. Long Tiêu Dao cho chúng ta có tu vi đạt tới 98 cấp thì tìm hắn, không biết là về chuyện gì. Lão sư có đồ vật gì để giao cho chúng ta chứ? Trong lòng Vũ Hạo cảm thấy thật tò mò, bởi vì ở thời điểm lúc trước Mục Ân giúp hắn đột phá xong hồn hạch cũng không đề cập qua câu chuyện này, cho nên trong lòng của hắn rất thấp thỏm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hồn lực một mực được tăng lên, tu luyện cũng không ảnh hưởng tới ngoại giới, cường đại tinh thần lực tự nhiên tạo thành tinh thần lực tràng. Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân tại Soái Trứng. Hai ngày trôi qua. Từ ngày đó Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy đột nhiên đánh lén cho tới bây giờ đã qua 2 ngày. vị tử thần đấu la kia cũng không có xuất hiện lần nữa. Nhưng chỉ xuất hiện một lần thì nàng đã cho tướng sĩ trong lòng để lại đầy vẻ lo lắng. Quá cường đại, lấy lực lượng hai người lại chống cự cả đại quân Nhật Nguyệt đế quốc. Thậm chí suýt nữa đột phá lên động phòng ngự hồn đạo khí. Đây là thực lực bậc nào? Hai gã cực hạn đấu la ở chung một chỗ, dĩ nhiên là kinh khủng thế nào? Đúng là hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của mọi người. Chẳng qua là muốn cho chúng ta một bài học thôi sao? Quật tử lẩm bẩm tự nhủ. Hai ngày thời gian trôi qua cũng đủ để cho nàng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nếu như tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy không muốn chết như vậy, nàng nhất định không biết dùng cái loại phương thức này sao? Nàng chỉ cần thừa dịp phòng ngự yếu kém, thời điểm đó dùng một chút tử thần ánh sáng, đại quân sẽ kéo dài được tổn thất, hơn nữa lại không ngừng phát sinh khủng hoảng tâm tình. Nhưng lại không làm như vậy, có nghĩa là nàng không bỏ được Thánh Linh Giáo, không bỏ được đế quốc cơ nghiệp này. Trong lòng Quất Tử thủy chung có chút bất an. Nghĩ lúc trước, nghĩ tới hai vị cực hạn đấu la thể hiện ra thực lực, trong lòng Quất Tử dâng lên một trận lạnh lẽo. Vừa nghĩ tới con trai của mình thì trong lòng Quất Tử hừng hực bốc cháy. Báo! Một tiếng kêu dồn dập. Quất Tử định thần một chút, nói: Viện quân đế quốc ở ngoài sơn cốc gặp công kích, toàn quân bị diệt. Trợ giúp chúng ta đã tới, lưu lại trên đất chỉ có thi thể, vật liệu cũng toàn bộ đã biến mất. Cái gì? Quật Tử quá sợ hãi, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Sao? Tên thám tử kia ngẩng đầu, chần chừ một chút, sau đó nói tiếp: Có vong linh sinh vật tung tích, nhưng do xét hồn đạo khí của chúng ta, mơ hồ phát hiện có một chút giống như là một loại sinh vật hướng phương xa bay đi, mà hơi thở lần này là tăng viện ngàn tên hồn đạo sư, tất cả đều. Đây chính là 1000 tên hồn đạo sư ư? Tức giận, trong nội tâm của nàng lại có chút kinh ngạc. Bởi vì theo nàng, công kích của Diệp Tịch Thủy đã kết thúc, uy hiếp cũng đã đầy đủ rồi. Nhưng vì cái gì lại vẫn có thể tập kích đây? Vong linh sinh vật, khả năng Thánh Linh Giáo là lớn nhất, trừ khi là... Trong lòng Quất Tử khẽ nhúc nhích, nàng đột nhiên nhớ lại không gian huyền diệu kia. Vũ Hạo là người đã đến rồi sao? Vừa nghĩ tới Vũ Hạo có thể ở phụ cận, tâm tư Quất Tử không khỏi có chút nóng rực. Tức giận lúc trước cũng tùy thời tan theo mây khói. Nếu như Vũ Hạo làm như vậy, hết thảy đã rõ ràng. Thế nhưng mà truyền lệnh của ta, triệu tập sở hữu hồn đạo sư, đoàn phó, đoàn trưởng trở lên, lệnh soái trướng nghị sự. Dạ. Hai mắt Quất Tử híp lại, trong lòng thầm nghĩ: Nếu xuất hiện cơ hội như vậy, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Vừa nghĩ, nàng nhanh chóng trở về soái trướng của mình. Một lát sau, các chi hồn đạo sư đoàn, đoàn phó cũng tụ tập đến trong soái trướng. Còn đi, còn có mấy vị hồn đạo sư cấp 9. Thấy Quật Tử, bọn họ không có bất kỳ người nào phát ra tiếng động lớn. Nguyên soái, đã xảy ra chuyện gì? ngài tại sao? Tất cả đợi chừng 10 phút đồng hồ thì tờ giấy trong tay Quất Tử mới viết xong. Khi nàng ngẩng đầu lên thì hai trong mắt đã là một mảnh đỏ bừng. Tựa hồ cố nén không để cho nước mắt của mình chảy xuống nữa. Một vị hồn đạo sư cấp 9 giật mình hỏi. Những hồn đạo sư khác cùng các tướng lĩnh tất cả đều không rõ cho lắm. Loại trạng thái này của Quất Tử bọn họ cũng đều là lần đầu tiên thấy được, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vị này là đế hậu chiến thần kiên cường. Từ lúc nào đã trở nên yếu ớt như vậy? Tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã làm nàng trở nên như vậy chứ? Quật Tử không lên tiếng mà cắn vào ngón trỏ của mình, đem một vết máu đặt tại tờ giấy phía từ đó. Các vị tướng lãnh càng kinh hãi thật sắc. Huyết thư, đây là nguyên soái muốn làm gì chứ? Quật Tử chậm rãi đứng lên, thân thể của nàng khẽ run rẩy, trong con người nước mắt đã không khống chế nổi nữa chảy xuôi xuống. Chư vị tướng quân, ta có lỗi với mọi người. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống, Quất Tử thống khổ nhắm hai mắt lại. Một vị hồn đạo sư cấp 9 vội vàng. Nguyên soái, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vô luận là chuyện gì thì nhất định cũng có chúng ta ở bên cạnh ngài. Hãy mau nói cho chúng ta biết. Quật Tử hít sâu, dùng thanh âm vô cùng bi thống. Ta mới vừa nhận được tin tức Tăng Viện Đế Quốc phái tới, hồn đạo sư quân đoàn của chúng ta toàn quân bị diệt, đang ở ngoài sơn cốc cách đó không xa. Hơn ngàn tên hồn đạo sư vẫn lạc, hồn phách vô tồn, tài nguyên bị cướp không còn. Cái gì? Tiếng kinh hô vang dội cả soái trướng. Trong lúc nhất thời, tất cả đông đảo hồn đạo sư, các tướng lĩnh đều không tự chủ mở to hai mắt, ánh mắt khiếp sợ dần dần chậm rãi hướng tới cực độ tức giận. Quật Tử thấm khổ hai mắt nhắm lại. Dò xét hồn đạo khí trời cao của chúng ta xác nhận đã từng thấy có cốt long lui tới, hơn nữa số lượng không chỉ một con, đồng thời còn có rất nhiều vong linh sinh vật có hơi thở bảo tồn. Cốt long, cốt long này xuất hiện thì ý vị như thế nào? Không cần nói, tất cả đương nhiên biết. Khốn kiếp! Một vị hồn đạo sư đoàn trưởng nổi giận, gầm lên một tiếng, suýt nữa bóp nát hai đấm. Trong lúc nhất thời, tinh thần tất cả xúc động. Quân tử chua xót. Chuyện này, ta đã đem ngọn nguồn viết hoàn chỉnh ở đây, lập tức đưa tới cho bệ hạ để mời bệ hạ thánh tài, để cho bệ hạ phân yêu. Ta sợ rằng muốn đi đến cuối, ta hướng bệ hạ lần này chào từ biệt. Tương lai kính xin chư vị tướng quân tiếp tục phụ tá bệ hạ. Vừa nói, Quất Tử khoát tay, sau đó đỉnh đầu bắt đầu xoay người đi tới trước soái trướng, đặt la tử trên bàn. Nguyên soái, ngài không thể bỏ lại chúng ta. Một vị phó đoàn trưởng bi thiết lập tức quỳ một gối trên mặt đất. Đúng, nguyên soái, chúng ta cần ngài dẫn dắt. Chỉ có ngài mới có tài năng dẫn dắt chúng ta để thống nhất đại lục. Tất cả đều quỳ xuống hướng Quất Tử hành lễ. Nhìn bộ dáng mọi người, Quất Tử lau đi nước mắt trên mặt, hai tròng mắt, ánh mắt dần dần trở nên rét lạnh. Cảm ơn chư vị tướng quân ủng hộ, mọi người xin đứng lên. Vừa nghe Quất Tử nói như vậy, tất cả mọi người một lần nữa đứng dậy, ánh mắt tất cả tập trung ở trên người nàng. Trong mắt của Quất Tử lộ ra sát cơ mãnh liệt. Thánh Linh giáo dám can đảm giết tướng sĩ của ta, bổn soái cùng các ngươi bất cộng đối thiên. Chư vị tướng quân, chúng ta muốn lập nhiều bất thế chiến công, nhất định phải muốn thành quân trắc, đem tất cả những tên vô sỉ hèn hạ tà ác của Thánh Linh giáo hoàn toàn mạt sát. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể cảm thấy thoải mái được. Phong thư này, tướng quân, hãy chuyển huyết thư này cho bệ hạ đi. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Các tướng quân luôn tràn đầy khí huyết. Quân tử lúc này trầm giọng, truyền lệnh ta mở đại quân hướng đế quốc bên kia tiến về. Chúng ta phối hợp bệ hạ hoàn toàn tiêu diệt Thánh Linh giáo. Chỉ có hoàn toàn hủy diệt Thánh Linh giáo thì chúng ta mới có năng lực tiếp tục đế quốc khai cường. Được. Tất cả tướng lĩnh đồng nhất. Lúc này Quất Tử trước tiên đi ra ngoài. Đồng thời tin tức đầu tiên đưa ra cũng không phải là đưa cho Từ Thiên Nhiên, mà là cho cung phụng đường ở lại để giữ nhật nguyệt đế quốc Minh Đô. Bọn họ mới là quân đội chân chính hậu thuẫn. Hiện tại Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng, thân hình trên không trung lặng lẽ đã biến mất, tinh thần dò xét phát động. Tại phía trước dò đường, hai người là nhanh chóng hướng nhật nguyệt đế quốc đại quân nhích tới gần. Trên bầu trời, các loại hồn đạo khí trời cao, cơ hồ đi theo đại quân về phía trước. Có ít nhất hai chi hồn đạo sư đoàn phi hành ở trên cao, chịu trách nhiệm điều tra cùng thủ vệ. Quân tử đi ra ngoài tác chiến, mặc dù là nguyên soái thống quân, nhưng như trước vẫn là đế quốc hoàng hậu. Cho nên nàng ngồi trên xe phượng, kéo xe phượng đó là 16 đầu đại mã thất cảo, chịu trách nhiệm thủ vệ. Hoặc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng nhẹ rơi vào trên xe phượng ở phía trên. Đường Vũ Đồng lặng lẽ buông lỏng tay hắn. Huynh vào đi. Ta không vào đâu. Ta vào sợ lại ảnh hưởng tới kế hoạch của huynh đó. Vũ Hạo cười. Muội đúng là một cô nương tốt. Đường Vũ Đồng có chút rào hoạt, ánh mắt nhìn hắn. Nếu như ta là một cô nương tốt, có phải hay không nên mang huynh trở lại mới đúng chứ? Thôi thôi, không cần. Như vậy là đủ rồi mà. Lúc này Vũ Hạo lặng lẽ chui vào bên trong xe phượng. Lúc này chỉ có một mình Quất Tử đang ngồi trong đó, đang yên lặng giống như tự hỏi cái gì. Tinh thần ba động nhu hòa nhộn nhạo. Lúc này Vũ Hạo đem chọn xe phượng hoàn toàn phong kín, bất kỳ thanh âm gì cũng không thể truyền ra ngoài. Tiểu hồ cảm giác có cái gì đó không đúng, Quất Tử theo bản năng ngẩng đầu. Là ngươi đã đến sao? Quất Tử thấp giọng. Sao ngươi biết chứ? Thanh âm Vũ Hạo vang lên. Quất Tử khẽ cười. Trực giác là ta sẽ biết. Cho nên ta đã để cho thị nữ tất cả lui ra, ở trong xe để chờ ngươi. Đúng là ngươi quả nhiên tới mà. Thân hình Vũ Hạo lặng lẽ hiện ra. Quất Tử trên ghế ngồi xuống. Ngươi khỏe chứ? Vũ Hạo có chút hỏi han. Quất Tử hừ. Khỏe, làm sao lại không khỏe chứ? Ta một chút không tốt cũng không có. ta nên cảm ơn người đó? Ta nên hận ngươi hay nên thế nào? Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên hẳn là nên cảm ơn ta chứ. Vô luận là ngươi vẫn còn là vợ của Từ Thiên Nhiên, nhưng ta mơ tưởng nên cảm ơn mới đúng chứ. Ta đã mang cái cớ này để tặng cho ngươi, còn không nên cảm ơn ta sao? Quất Tử tức giận. Ngươi hủy diệt thú vương cấp hồn đạo sư đoàn của ta, giết Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng của ta. Lần này lại giết hơn 1000 hồn đạo sư, ta còn cảm ơn ngươi ư? Ngươi là thù của đế quốc đại mới đúng đó. Vũ Hạo thở dài. Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng là ta không giết người. Những thứ hồn đạo sư này cũng không biết là đã dính bao nhiêu người của Tinh La đế quốc cùng Đấu Linh đế quốc. Những máu tươi đó đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào. Ta lần này chính là muốn hỏi ngươi, những lời lần trước ngươi nói bây giờ vẫn giữ như vậy chứ? Quân Tử sừng sốt. Ta nói thế nào? Khóe miệng Vũ Hạo co giật một chút. Giết Từ Thiên Nhiên đó. Quất Tử lúc này mới triệt hiểu ra, khẽ mỉm cười. Quất Tử lúc này mới chợt khẽ hiểu ra, mỉm cười. Định đoạt thì như thế nào? Công tính là như thế nào? Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Chỉ sợ ngươi không làm được việc đó. Cũng chỉ có ngươi có tài năng vô thanh vô tức lèn vào xe vượng của ta. Cực hạn đấu là cũng sẽ không làm được. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có Đường Vũ Đồng nữa cơ mà. Những lời nàng nói đúng là không đúng. Vũ Hạo thở dài. Mặc dù ta không nên khích lệ ngươi mưu sát chồng, nhưng Từ Thiên Nhiên, người này là cả đời kiêu hùng. Sự hiện hữu của hắn đối với Tình là Đấu Linh hai nước có uy hiếp rất lớn. Cho dù ngươi có đổi ý, ta chỉ sợ cũng phải xuống tay với hắn thôi. Hơn nữa, nhất định không phải bởi vì ngươi mà ta hạ thủ lưu tình. Quân Tử mỉm cười. Tại sao ta phải đổi ý chứ? Ta cao hứng còn không hết đây này. Hắn vốn cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng hài tử của ta lại cũng không phải là con đẻ của hắn. Vũ Hạo ngẩn ngơ, theo bản năng thấp giọng. Người nói cái gì? Trên mặt của Quất Tử nở nụ cười. Ta nói cái gì? Ta nói cái gì ư? Vũ Hạo vỗ trán, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quất Tử. Ban đầu Quất Tử nói với hắn, nàng cùng Từ Thiên Nhiên quan hệ phức tạp. Nhưng lần này thì lại nói hài tử không phải là con ruột của Từ Thiên Nhiên, nhưng đây lại chính là thái tử. Vũ Hạo sắc mặt trầm ngưng. Là... Quất Tử nói. Đáng tiếc, hắn thông minh cả đời, tính toán cả đời, lại không nghĩ rằng ta làm như vậy. Cho nên hắn nhất định phải chết. Nếu như hắn không chết, thì hai tử của ta sẽ tiến hành thức tỉnh vũ hồn. Lúc ấy sẽ bại lộ. Lúc đó, quan hệ mẫu tử của chúng ta cũng xong. Cho nên, vì hai tử của ta nhất định phải giết hắn. Hiện tại, người đã hiểu tại sao ta nói muốn giết hắn. Đối với một mẫu thân mà nói, thì bất luận kẻ nào uy hiếp tới con, bọn họ, ta sẽ đều bóp nát thành ngói vụn. Vũ Hạo giật mình nhìn Quất Tử. Trời ơi, tại sao lại có chuyện phức tạp như vậy chứ? Nhìn hắn giật mình, Quất Tử lạnh nhạt. Người không cần hoài nghi, đây là bí mật lớn nhất của ta. Bây giờ ta đã nói ra rồi thì trong lòng của ta thoải mái hơn nhiều. Được rồi, người hãy nói một chút đi. Người tính toán như thế nào để giết chết Tử Thiên Nhiên? Vũ Hạo hít sâu một hơi, ổn định tinh thần của mình một chút. Cái này ta muốn xem người tính toán, vì người sẽ cung cấp cho ta thời gian làm việc và nghỉ ngơi cặn kẽ của Tử Thiên Nhiên. Còn có cả bố phòng và tình huống của Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung nữa. Cho nên ta cần tin tức cặn kẽ. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể giết hắn thành công. Cô Tử gật đầu nghiêm ngặt. Nhưng nó không sai. Bên cạnh Tử Thiên Nhiên còn có lực phòng ngự cực mạnh. Thậm chí có cả nhiều thứ mà ngay cả ta cũng không biết. Ta sẽ đem tất cả những điều ta biết để nói cho người. Nếu muốn tới gần hắn thì tốt nhất là nên đi theo ta. Chỉ có ở bên cạnh ta thì mới có cơ hội để giết hắn. Vũ Hạo nhíu mày. Đi theo ngươi? Làm sao ta có thể đi theo ngươi? Quất Tử cười. Ngươi không phải là có tài ẩn thân sao? Lấy thực lực của ngươi bây giờ, ai có thể đủ trình độ để phát hiện chứ? Vũ Hạo trầm giọng. Bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối. Mấy ngày trước, ở thời điểm gặp Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy cùng Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao, đã bị phát hiện. Ta cùng Vũ Đồng đều bị phát hiện đó. Bất quá chúng ta không có động thủ, cho nên bọn họ mới rời đi. Có Tử nhíu mày. Như vậy hẳn là người không cùng ta quá gần sẽ không có chuyện gì đâu. Người chẳng qua là giấu giếm hơi thở của mình là có thể tốt thôi. Bên cạnh ta, mặc dù có Hòa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư, thế nhưng mà người hóa trang một chút là được rồi. Người nói Vũ Đồng cùng đi với ngươi, vậy nàng đâu? Vũ Hạo nói, nàng không có vấn đề gì, nàng rất tốt. Quật Tử chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Quang ảnh hiện ra, thân ảnh Đường Vũ Đồng cũng bắt đầu hiện ra ngoài, an vị bên cạnh Vũ Hạo, khoác cánh tay hắn, giống như tuyên thệ chủ quyền của mình. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm cũng nhắc mọi người là bây giờ đang là thời điểm cao điểm để chống dịch COVID-19. Bởi vậy mà mọi người hãy nghe lời khuyên của chính phủ cũng như là Bộ Y tế. Chúng mình hãy ở trong nhà và chỉ ra ngoài đường nếu thực sự cảm thấy cần thiết, để chúng mình góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tóm lại là cùng cả nước phòng chống thành công cái đại dịch COVID-19 này, để chúng mình còn có thể gặp nhau cũng như là đọc truyện cho nhau nghe trong cái thời gian dài nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 8 giờ tối nay.